Đệ nhất danh sách, chương 825, Vồ Hụt, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối nói rõ nói, các ngươi rời đi hàng giao thời điểm, ngàn vạn phải cẩn thận tránh đi hỏa trùng cùng khổng thị tác chiến khu vực. Hiện tại hỏa trùng tại phương Bắc vừa mới phá hủy hàng rào tường thành. Nhưng ta cảm thấy có bọn họ mục đích không có khả năng chỉ có này một cái. Cho nên cẩn thận một chút. Ngàn vạn chớ cùng bọn họ đánh lên. Ừ, ta sẽ chú ý, đại lừa dối nói. Lúc này thủ hạ của Vương Uẩn đã đem ngục giam xe buýt mở xuất ra. Mà còn từ trên người giám ngục đoạt lấy thiết bị truyền thông tin. Như vậy 5 chiếc xe đang chạy bên trong cũng có thể cam đoan câu thông chặt chẽ. Bất quá Vương Uẩn có phần nghi hoặc, thiếu soái, ý của ngươi là ngươi không cùng chúng ta cùng đi sao? Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, này hàng rào trong còn có một đội Vương Thị tới chữa bệnh đội ngũ. Bọn họ vô cùng khả kính, ta không thể lấy mắt nhìn bọn họ chết ở 31 hiệu hàng rào trong. Vì Vương Thị người, giá trị sao? Vương Uẩn có chút nghi ngờ nói. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói, trong những người này có người vì chăm sóc người bị thương bận rộn cả đời. Ta không thể nhìn xem bọn họ chịu khổ tai họa bất ngờ. Ta không biết cái gì là Vương Thị người. Ta chỉ biết bọn họ là đáng tôn kính người. Đại lừa dối muốn nói lại thôi. Lại Thủy Chung không có mở miệng khuyên bảo cái gì. Mà Quý Tử Ngang vỗ đại lừa dối bờ vai cười lên xe. Không quan tâm ngươi lừa dối ta bao nhiêu lần, nhưng chỉ có hiện tại ta mới cảm thấy đi Tây Bắc là không sai. Đi thôi, xuất phát, thiếu soái, chúng ta Tây Bắc thấy. Nhâm Tiểu Túc cuối cùng cùng đại lừa dối nói rõ nói. Xe buýt ra 31 hiệu hàng rào về sau tốt nhất trước đi về phía Nam đi. Không riêng gì phương Bắc sẽ có hỏa chủng người của công ty đến nơi. Hiện tại phương Bắc còn có tân địch nhân xuất hiện. Ta hoài nghi địch nhân đáng sợ trình độ vượt qua tưởng tượng. Ừ, ta sẽ chú ý, đại lừa dối nói qua cũng lên xe. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc nhìn qua 5 chiếc xe buýt đi xa. Hắn quay người cùng Dương Tiểu Cận cũng lên xe Việt Dã. Chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện Vương Kinh đám người. Cũng không biết đạo Vương Nhuận có hay không dựa theo hắn nói rõ đi bảo hộ một chút Vương Kinh. Theo đạo lý nói Vương Kinh là Vương Thị Đức cao vọng trọng y học. Thái đầu, Vương Nhuận hẳn sẽ chăm chú bảo hộ A. Cùng lúc đó, phương Bắc hỏa chủng công ty đã đột phá khổng thị tuyến phong tỏa. Một đường hỗn tạp ở bên trong dân chạy nạn hướng Nam bôn tập đi qua. Không thể không nói hỏa chủng sách lược vô cùng sáng suốt. Bọn họ đánh trước nát hàng rào vách tường để cho sở hữu hàng rào cư dân khủng hoảng. Kết quả chính là rất nhiều chạy thục mạng dân chạy nạn thành bọn họ yểm hộ. Điều này sẽ đưa đến khổng thị tại nổ súng ngăn trở. Chắc chắn sẽ có cố kỵ. Thẳng đến hỏa chủng liên tục đột phá hai cái phòng tuyến. Khổng thị mới quyết định tính cả bình dân một chỗ bắn chết. Có thể thì đã trễ. Đường chiến đấu triệt để biến thành chiến đấu trên đường phố. Mất đi hoàn chỉnh phòng tuyến che chở khổng thị cảnh vệ binh sĩ. Đã không cách nào nữa đối với hỏa chủng công ty này chi tinh nhuệ chém đầu binh sĩ tạo thành cái uy hiếp gì. Trong lúc nhất thời những người này xé chẵn ra lẻ. Chia thành tốp nhỏ phân biệt từ khác nhau đường đi tiến lên. Tần số truyền tin trong có người hỏi. Trưởng quan, hiện tại mục tiêu là. T5 lạnh giọng nói. Cự ly chủ lực binh sĩ đến nơi trả lại phải cần một khoảng thời gian. Khổng thị trú đóng ở 40 km ngoài tiếp viện binh sĩ hẳn là sắp đến. Tại trước hừng đông sáng chúng ta phải để cho 31 hiệu hàng rào loạn hơn một ít. Để cho bọn họ vô pháp hình thành hữu hiệu sức chống cự lượng. Vậy nên làm như thế nào? Một người hỏi. T5 suy tư 10 giây đồng hồ. Cuối cùng quyết định tập kích khổng thị tổ chức tình báo. Trước tiên đem ánh mắt của bọn hắn làm mất. Hai quân đối chọi tin tức đi trước. Chỉ cần trước tiên đem Khổng Thị tổ chức tình báo tê liệt. Trận chiến tranh này Khổng Thị phải thua không thể nghi ngờ. Nói qua, người này T5 nhất thời chuyển hướng Khổng Thị tổ chức tình báo vị trí. Thời gian bọn họ lại gặp hai lần Khổng Thị chặn đánh. Kết quả cũng bị bọn họ cho mặc thấu qua. Lúc này Khổng Thị phát hiện, hỏa chủng công ty loại này cao cơ động năng lực bộ đội đặc chủng. Ở bên trong chiến đấu trên đường phố quả thật liền không có đối thủ. Hơn nữa, Khổng Thị quan sát hỏa chủng vận động quỹ tích. Rõ ràng phát hiện bọn họ là chạy tổ chức tình báo đi. Đều hỏa chủng công ty thật vất vả xông đến tổ chức tình báo. T5 nhìn xem trên đường thi thể. Còn có bạo tạc vứt đi cỗ xe. Chống không tổ chức tình báo cao ốc. Tình huống như thế nào? T5 rõ ràng sửng sốt một chút. Lần này tiến nhập 31 hiệu hàng rào hỏa chủng binh sĩ liền bọn họ một chi A. Bọn họ bây giờ là muốn tới tê liệt mất tổ chức tình báo. Còn có người lại trước bọn họ một bước. Cầm Khổng Thị tổ chức tình báo cho làm mất. Thủ hạ có người so sánh lấy thi thể tới kiểm tra thực hư người chết thân phận. Bọn họ trước khi đến đều là chuẩn bị kỹ càng công tác. Một phút đồng hồ sau, báo cáo trưởng quan, Khổng Thị tin tức người phụ trách Vương Tử Dương đã bỏ mình. Tân nhiệm tin tức mọi chỗ trưởng tử vong. Chấm, tân nhiệm tin tức hai chỗ trưởng phòng tử vong. T5 ở trong tần số truyền tin đề cao tiếng nói. Tất cả đơn vị chú ý. Này hàng rào trong khả năng vẫn tồn tại một cái khác chi sức chiến đấu rất mạnh binh sĩ. Đồng thời cực kỳ chuẩn xác đối với tổ chức tình báo tiến hành chém đầu. E rằng Khổng Thị tổ chức tình báo đã tan thành mây khói. Rốt cuộc là ai làm? Có người nghi ngờ nói. Chỉ sợ là Vương Thị bộ đội tinh nhuệ. Cẩn thận một chút, nếu như đánh lên bọn họ liền tránh đi. Lúc này hủy diệt Khổng Thị mới trọng yếu nhất. T5 ngưng âm thanh nói. Theo hắn lực lượng của đối phương hẳn cũng rất mạnh. Hơn nữa nhân số cũng không ít. Bằng không thì căn bản không có biện pháp ở trong hàng rào tâm bị diệt nghiêm chỉnh cái tổ chức tình báo A quảng cáo. Điều này làm cho T5 nội tâm có phần lẩm bẩm. Bởi vì lúc trước cũng không có nghe nói Vương Thị có cái gì rất mạnh tác chiến lực lượng tại phụ cận A. Làm sao bây giờ? Một người T4 ở trong tần số truyền tin hỏi. Tiến công bí mật ngục giam. T5 suy tư trả lời. Vậy bên trong giam giữ người thả xuất ra đầy đủ để cho Khổng Thị nhức đầu. Có thể bọn họ hao hết lốp bốp chạy nhanh nửa giờ. Đến bí mật ngục giam thời điểm phát hiện nơi này cũng biến thành phế tích. Nhất thời T5 trong nội tâm dâng lên một cỗ hàn ý. Này Vương Thị bộ đội tinh nhuệ như thế nào luôn nhanh hơn bọn họ một bước. Hơn nữa Vương Thị đến cùng tới bao nhiêu người a? Bị diệt tổ chức tình báo vẫn còn có dư lực tới công phá bí mật ngục giam. Mắt nhìn thấy bí mật ngục giam cũng bị hủy không còn hình dáng. Mấy trăm danh giám ngục chết thảm ngục. Này Vương Thị sợ không phải ẩn núp một cái độc lập đoàn. Lúc này tàn phá hàng rào vách tường chỉ có phương Bắc kia một chỗ. Địa phương khác đều hoàn hảo không tổn hao gì. Cho nên Vương Thị khẳng định không phải từ hàng rào ngoài tiến vào. Tất nhiên đã sớm mai phục ở trong hàng rào A, đi. Đi một chỗ khác ngục giam. T5081 không do dự nữa. Dù sao nhiệm vụ của bọn hắn chính là kiềm chế lấy Khổng Thị cảnh vệ binh sĩ. Làm cho đối phương không có cách nào khác tổ chức lên lực lượng phòng ngự. Tại đây 31 hiệu hàng rào trong. Vương Thị cũng không phải là địch nhân của bọn hắn. Nhưng mà, đương T5 đứng ở đó tòa phổ thông ngục giam phía ngoài thời điểm. Cả người đều là chấn kinh. Tại một đoạn thời khắc, hắn thậm chí cảm thấy có Vương Thị có phải thật hay không tại 31 hiệu hàng rào trong ẩn núp nghiêm chỉnh cái độc lập đoàn. T5081 kinh ngạc nói. Này Khổng Thị tổ chức tình báo là thùng cơm mà. Bị Vương Thị ẩn núp nhiều người như vậy ở trong hàng rào lại cũng không biết. Bất quá, hai tòa ngục giam tan vỡ mang đến di chứng. đã bắt đầu để cho Khổng Thị nhức đầu. Nhất là bí mật trong ngục giam đám kia được phóng thích tin tức tác chiến nhân viên. Những người này đi dạo chuyến năm kim điếm cũng có thể chế tạo ra một đám tạc đạn. Mắt nhìn thấy 31 hiệu hàng rào trong đã toàn diện nở hoa rồi. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.